Dụ tội, chương 64, góc truyện audio.com. Hơi thở phả ra khi hắn nói chuyện đều khảm vào làn da của Hạ Vân Phong. Cổ Hạ Vân Phong tiếp xúc với hơi thở của hắn trở nên ngứa ngứa. Xúc cảm nóng bỏng kia khiến thân thể Hạ Vân Phong run lên nhẹ nhẹ. Thêm vào đó là động tác ôn nhu của Hoàng Dạ, y hơi dùng sức nắm chặt đầu vai Hoàng Dạ. Hoàng Dạ đem nam nhân bế đứng lên. Hắn để phần eo của Hạ Vân Phong dựa lên chiếc gối đầu mềm mại ở đầu giường. Hai người dán sát lại với nhau. Từ góc độ này, mỗi khi cúi đầu Hạ Vân Phong đều được thấy rõ ràng động dẫn của Hoàng Dạ. Tình huống hai người y nhìn một cái không sót gì. Theo động tác càng lúc càng nhanh của Hoàng Dạ, khóe miệng Hạ Vân Phong giật ra những âm thanh khe khẽ. Hạ Vân Phong dựa vào giường, một bàn tay khoát lên vai của Hoàng Dạ. Một bàn tay bắt lấy chiếc gối mềm mại dưới thân, chân của y bị Hoàng Dạ buông ra, một chân gấp khúc trống ở ngực, một chân khoát lên trên đùi Hoàng Dạ, tư thế của hai người thực ái muội. Cảm thấy thế nào, cảm giác nam nhân và nữ nhân mang đến cho ngươi rất khác biệt phải không? Một bàn tay của Hoàng Dạ ôm lấy thắt lưng của Hạ Vân Phong, chậm rãi nhẹ vỗ về, thoải mái sao, hắn thấp giọng hỏi Hạ Vân Phong. Nhĩ châm kim cương trên tay trái của hắn đặc biệt tỏa sáng. Y ngẩng đầu, thưởng thức hết thảy, ân từ khoang mũi của Hạ Vân Phong phát ra một âm thanh đáp lại như có như không. Lập tức cảm giác được động tác Hoàng Dạ càng nhanh hơn. Hô hấp của Hạ Vân Phong nặng nề hơn rồi càng lúc càng nóng bỏng hơn. Y chưa bao giờ nhẫn, thoải mái sẽ phát ra tiếng rên rỉ âm thanh của y rất thấp. Lộ ra từ tính, rất quyến rũ, Hạ Vân Phong có thể cảm nhận được giường lớn đang không ngừng lay động một cách rõ ràng. Hơi thở nóng bỏng của Hoàng Dạ bồi hồi bên môi y. Động dẫn mạnh mẽ của hắn cùng nhiệt độ không ngừng tăng vọt. Khiến cho miệng y phun ra nhiệt khí như thiêu như đốt. Hạ Vân Phong cũng không nhớ rõ bị bế bao lâu. Y chỉ cảm thấy rất nóng. Cái loại cảm giác kỳ quái này bò lên sống lưng của y từng chút một. Bồi hồi trên người y không dứt, thẳng đến y hoàn toàn phóng thích, y mới xác định công năng của chính mình vẫn còn hoàn hảo. Ý bào thuốc vẫn bình thường, hem bị liệt dương, thế nhưng dao động trên giường vẫn không dừng lại, y cũng không nhớ rõ Hoàng Dạ bế y bao nhiêu lần. Y chỉ nhớ rõ Hoàng Dạ rất nhiệt tình. Rất ra sức, loại kích tình chỉ những người trẻ tuổi mới có này, làm cho y xem như vừa lòng. Em, lúc Hạ Vân Phong tỉnh lại đã là 7:30 tối. Y vừa xoay đầu qua liền nhìn thấy Hoàng Dạ đang nằm úp sấp bên cạnh y. Mặt đang hướng về phía y ngủ, chăn đắp bên hông của hai người, nửa người trên của hai người đều để trần, thân thể hãm sâu trong chăn gối mềm mại. Nhĩ đinh kim cương tinh xảo trên tay trái của Hoàng Dạ rất rực rỡ. Hoàng Dạ ngủ rất im lặng, cả người thoạt nhìn trông rất đẹp, rất sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Đương nhiên Hạ Vân Phong cũng không chán ghét loại cảm giác này. Ngược lại y còn có chút ngoài ý muốn, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được người sau khi cùng y làm loại chuyện này. Còn dám ngủ trên giường của y, Hạ Vân Phong vừa động. Hoàng Dạ liền tỉnh, ca ca ca tiếng cười quái gở của chị tác giả, tạp phiếu, nhĩ châm, nhĩ đinh, e chân, e đinh, hoa tai, khuyên tai có hình dạng giống cây đinh như hình dưới. Cách chương.